Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 680. Thái thái, tay ngươi, không bính này hắn nam nhân. Quan Hy ánh mắt ý bảo Tiêu Cửu Diêm. Hai người đều đi phía trước mặt nhìn lại. Kho hàng lý là không có này hắn này nọ. Nhưng ở kho hàng cuối, ngược lại là có một lính đánh thuê ngồi ở một cái ghế thượng. Chính híp mắt vẻ mặt thích ý. Cũng không biết đang ngủ không có, mà hắn ghế dựa phía dưới, rõ ràng liền có một đạo cửa sắt. Quan Hy nâng lên tiểu bạch thủ, ngón tay chỉ chính mình, sau đó biến thành chính tay đâm, làm cái cắt cổ động tác. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, nam nhân đại lòng bàn tay hướng hạ, sau đó dùng thủ chỉ chính hắn, ý tứ là, hắn đến, hắn thái thái. Cho dù hiện tại trên tay đã muốn nhiễm thượng không ít máu tươi. Nhưng là hắn vẫn là không hy vọng nàng đến làm này đó. Quan Hy không biết Tiêu Cửu Diêm suy nghĩ cái gì. Nhưng là hắn nếu tỏ vẻ hắn thượng, nàng cũng không có ý kiến. Ok, nàng so với như vậy cái thủ thế. Sau đó nàng đứng ở tại chỗ, chờ Tiêu Cửu Diêm động tác. Long Kiêu chiến thần, Quan Hy biết vị này Tiêu Cửu gia có như vậy cái danh hiệu. Hơn nữa hàng đầu còn không tiểu, Long Kiêu, chính là ở quốc tế thượng, cũng là một chi huấn luyện có tố, vũ lực phi phàm sức chiến đấu, nghe nói trước kia đi theo Tiêu Cửu gia, lệ thuộc Z quốc chính phủ, từ Z quốc tổng thống phó chân trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Không đúng này hắn ngành phụ trách, sau lại, Tiêu Cửu gia xuất ngũ, Long Kiêu lại vẫn là ở hắn danh nghĩa, hơn nữa trích đồi hắn cá nhân phụ trách. Long Kiêu chiến thần, Quan Hy phía trước còn cử cảm thấy hứng thú. Nàng luôn luôn tại tưởng Long Kiêu chiến thần hẳn là cái dạng gì. Giờ này khắc này, Quan Hy nhìn Tiêu Cửu gia đối tên kia lính đánh thuê ra tay. Mới có khắc sâu nhận chi, biết cái gì kêu chiến thần. Theo nàng đối hắn làm thủ thế. Tiếp theo giây, nàng liền nhìn đến nam nhân liền xông ra ngoài. Cách này danh lính đánh thuê nhìn ra có gần 20 thước khoảng cách. Cơ hồ chính là trong nháy mắt, Quan Hy chỉ thấy nam nhân di động đến tên kia lính đánh thuê trước mặt. Bàn tay to ở khấu tại kia danh lính đánh thuê đầu thượng. Rõ ràng lưu loát nhất ninh, ca xích một tiếng thúy vang, tên kia lính đánh thuê thậm chí cái gì đều không có chú ý tới. Liền đang ngủ chết đi. Tiêu Cửu Diêm đem lính đánh thuê thi thể theo ghế trên rời. Đem ghế dựa kéo dài tới một bên. Hắn cúi đầu, nhíu mày, trên cửa sắt thượng khóa. Thái thái, ngươi tới xem một chút, Quan Hy đi qua đi. Nàng tốc độ cũng rất nhanh. Bước chân khinh giống chích mèo con. Đi qua đi, nàng cũng là liếc mắt một cái liền nhìn đến kia nói cửa sắt bị thượng khóa. Cái chìa khóa, Quan Hy nhìn về phía kia của thi thể. Nói, tìm xem có hay không hắn trên người, nàng nói xong. Sẽ đi phiên kia của thi thể trên người gì đó. Tìm cái chìa khóa, tiểu bạch thủ vừa vươn đi, còn không có đụng tới thi thể. Đã bị nam nhân bàn tay to bắt tinh tế cổ tay. Quan Hy nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm, như thế nào, Tiêu Cửu Diêm màu sắc tối đen. Thái thái, tay ngươi, không bính này hắn nam nhân, Quan Hy. Này hắn nam nhân, này đặc sao, đã muốn là của thi thể, còn quản nam nhân nữ nhân, không nói gì một cái chớp mắt, Quan Hy nói, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi đến đây đi. Tiêu Cửu Diêm bạc thần cong lên một chút thực nhạt nhẽo độ cong. Hắn phiên một chút kia cụ lính đánh thuê thi thể bên hông. Tìm được một chuỗi cái chìa khóa, thái thái, cấp hắn đem cái chìa khóa đưa cho Quan Hy, Quan Hy tiếp nhận cái chìa khóa. Vội vàng loan hạ thắt lưng, đi khai khóa, hợp với thử vài đêm, rốt cục, một tiếng cái chìa khóa chuyển động khóa rất nhỏ thanh âm. Khóa bị mở ra, mở Quan Hy mật nhuận kiểm nhi lộ ra tươi cười. Hồi đầu đối Tiêu Cửu Diêm vui vẻ nói, Tiêu Cửu Diêm, mở ân. Tiêu Cửu Diêm tầm mắt thâm thúy ngưng nàng mang cười mặt. Nói, đi xuống đi ân. Quan Hy đem cửa hướng lên trên một hiên. Môn hạ, một mảnh tối đen, lộ ra một cái đi xuống thang lầu. Hết chương.